phòng thủy triều, phòng ngừa nước hồ dâng lên. Cũng là bởi vì suy tính sâu xa như thế, giá phòng so với các căn hộ có cảnh quan bình thường đắt gấp mấy lần. Thế nhưng cũng bởi vì chút tính toán đó mà khiến cho người có tiền của đổ xô vào mua. Nhưng thế giới này luôn không thiếu cái lạ, nhân tài dị sĩ cũng không phải đều giấu trong rừng sâu núi thẳm. Huống chi, ép chuồn ra khỏi dương gỗ đặc chế, trực tiếp xuyên cửa mà chạy. Chạy đến trên ban công, xoay người, thuận theo vách tường trượt xuống, trượt đến mặt đất, lập tức nhanh chóng xuyên qua hoa viên chạy đến tòa nhà trước mặt. Ngay sau đó thân thể dán chặt vào vách tường, tứ chi dùng sức, cấp tốc leo lên. Tư thế trèo tường của hắn tuy rằng không đẹp mắt, nhưng nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ hoài nghi người này có từng luyện qua thần lằn công hay không. Cái tư thế kia phải nói là rất nhẹ nhàng à nha. Một luồng sáng lướt qua, bảo vệ chỉ an của khu nhà vừa mới tuần tra đến đây. Bảo vệ dựa theo lộ trình tuần đêm bình thường mà bước đi, giơ đèn pin lên chiếu vào bụi cây hai bên, thuận tiện lướt qua một vòng trên vách tường. Không có bất cứ cái gì, vừa không có các đôi tình nhân trốn ở trong bụi hoa nói chuyện yêu đương, cũng không có kẻ nào nhàn rỗi nửa đêm đi ra ngoài tản bộ. Trên vách tường của các tòa nhà hai bên cũng không thấy dị thường. Lúc này, ngoại trừ một hai con cú mèo ra, đèn trong các căn hộ cũng đã tắt gần hết. Để không gây thêm phiền phức cho các hộ gia đình nữa, bảo vệ trẻ tuổi không nhìn lâu thêm, buông đèn pin trong tay tiếp tục công việc tuần tra của mình. Ép ló đầu ra từ trên vách tường tầng 11, nhìn mọi người trong gian phòng kia đều ngủ hết, thoải mái ra khỏi bức tường, trực tiếp xuyên qua cửa phòng mà đi. Liên tiếp hai cánh cửa, trong đó có một nhà chủ nhân đang chăm chú chơi game trên máy vi tính. Ép tò mò nhìn thoáng qua từ phía xa xa, lén lút đi đằng sau người kia. Tới hành lang, ép xác định phương hướng một lần nữa, cuối cùng đi tới cánh cửa đánh số 1111. Có thứ gì đó đang dần dần tới gần, cũng dừng lại ở tầng 11. Ép nhanh chóng chui vào trong bức tường, chỉ chừa đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Cửa thang máy mở, Tiêu Hỏa ôm chặt Mân Côi ngáp ngáp đi ra từ trong thang máy. Mắt ép sáng rực lên, là người kia, cái người có thể nghe hắn nói chuyện. Tiêu Hỏa một tay ôm Mân Côi, một tay móc chìa khóa, cuối cùng cũng tìm được rồi. Ép hưng phấn kêu to, xông ra ngoài. Cái chìa khóa rơi xuống đất, Tiêu Hỏa ngây ngốc nhìn cửa chính, cả người đông cứng giống như bị điểm huyệt. Chớp chớp mắt, tiếp tục chớp chớp mắt. Tại sao hắn lại nhìn thấy một thanh niên vóc dáng cao lớn lao ra từ trong vách tường? Tại sao người này dùng một loại nhiệt tình đáng sợ ôm chặt lấy hắn? Còn nữa, người này tại sao lại không mặc quần áo? Thật tốt quá. Anh thật thơm nha, tôi rất thích anh. Chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Thật vất vả mới tìm được anh. Con dâu bát nhỏ này có thể tặng cho tôi được không? Tôi rất muốn. Hoa. Ép thoáng cái bắn ra xa 3-4 bước, cúi đầu, vẻ mặt khó hiểu xoa xoa ngực. Tại sao vừa rồi hắn lại cảm giác được có thứ gì giật hắn? Tiêu Hỏa cúi đầu cười tán dương Mân Côi, làm tốt lắm. Không để ý tới cái tên bị bệnh thần kinh trần như nhộng ở bên cạnh, Tiêu Hỏa xoay người nhặt chìa khóa trên mặt đất lên. Tôi giúp anh mở cửa. Ép muốn thể hiện mình trước mặt bằng hữu, cũng chẳng quan tâm ai điện, lập tức xuyên cửa mà qua. Tiêu Hỏa xoa xoa cái trán, hỏi Mân Côi, mày thấy gì không? Mân Côi ừ một tiếng, nói cách khác vừa rồi cái tên bệnh thần kinh không mặc quần áo kia không phải là ảo giác của tao. Mân Côi tiếp tục ừ, vậy mày cũng thấy nó, xuyên tường sao? Mày có phải muốn đại tiện hay không? Cái gì? Nhẫn nhịn chút, đừng có thải lên người tao. Tiêu Hỏa cũng không quản đường đi của cái gã thần kinh kia. Dù sao trong phòng còn có một kẻ lợi hại hơn. Mân Côi mới vừa kịp phản ứng Tiêu Hỏa đang nói cái gì, cửa mở, cái tên bệnh thần kinh thân hình cao lớn không mặc quần áo đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt vui sướng nhìn Tiêu Hỏa. Tiêu Hỏa chậm rãi đút chìa khóa vào túi tiền, phi thường vô tội nói, tôi cũng không biết người này là thân thích của cậu hả? Ép há to mồm, lăn ra ngay. Ép ôm đầu thét to một tiếng, vừa khó chịu vừa sợ hãi nhìn về phía sau. Viêm Chuyên hai tay ôm ở trước ngực, mang theo cảnh giác trừng mắt nhìn ép. Ô ô, đau quá. Ép khó chịu, khóc lóc thảm thiết, vẻ mặt ấm ức nhìn về phía Tiêu Hòa. Người này thật xấu, bắt nạt tôi. Viêm Chuyên giơ chân đạp vào mông ép. Ép không đề phòng, bị Viêm Chuyên một cước đá ra khỏi cửa. Ép bị đả kích quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày chưa đứng dậy. Tiêu Hòa lắc đầu, bình luận, cái tư thế này đúng là khó coi. Hoa a. Tiêu Hòa vội vàng đưa tay bịt tai. Mân Côi muốn trụng đá hắn một cước, lại không dám. Ép bò dậy, ngồi dưới đất gào khóc giống như một đứa bé. Nhưng mà tiếng khóc của hắn chỉ có Tiêu Hòa có thể nghe thấy. Ngay cả Viêm Chuyên cũng chỉ cảm thấy tiếng tê tê của hắn lớn hơn một chút. Sau đó mới hiểu được hắn đang khóc mà thôi. Mân Côi không muốn tiếp tục ở trên người Tiêu Hòa. Sau khi bảo Tiêu Hòa thả nó xuống đất, đi đến bên người ép, tò mò nhìn hắn. Ngươi là nhân loại sao? Tiếng khóc của ép bỗng nhiên ngưng bặt, cúi đầu nhìn về phía con dâu bát nhỏ trên mặt đất, ngạc nhiên nói, mày có thể nói. Nói thừa, ta đương nhiên có thể nói, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Mày cũng có thể nghe hiểu tao nói gì. Ép càng thêm ngạc nhiên, ngươi không phải cũng có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Mân Côi cảm thấy người này rất ngu ngốc. A, đúng vậy. Bọn E99 có khi cũng có thể nghe hiểu tao nói cái gì. Ép gật gật đầu, lý giải. E99. Tiêu Hòa đang chuẩn bị vào cửa đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía ép thay đổi. Nếu hắn nhớ không lầm, Lý lão đầu từng gọi Bảo Tiêu bên người là E55 gì gì đó. Cậu quen E55 sao? Tiêu Hòa thử hỏi. Ép hơi tức giận vừa rồi Tiêu Hòa cười nhạo hắn. Hắn không muốn nói chuyện. Tiêu Hòa nhìn người thanh niên trần trụi ngồi ở trên hành lang, quan sát kỹ mới phát hiện người có thân hình cao to này dường như cũng không lớn tuổi. Gương mặt thoạt nhìn rất ngây thơ, cảm giác như là một thiếu niên 15-16 tuổi, dáng người dậy thì quá độ. Bộ dạng thiếu niên không tính là anh tuấn, nhưng cũng không xấu. Mắt một mí, tròng mắt hẹp dài tinh tế, cái mũi rất thẳng, nhưng ở chỗ mũi lại có khối u nho nhỏ, miệng rất lớn, môi cũng mỏng. Sắc mặt vô cùng trắng, trắng tới bất thường, tóc tai lộn xộn, giống hệt cái ổ chim. Nếu chỉ nhìn mặt thiếu niên này, người ta sẽ cảm thấy người này hẳn là thuộc về loại người vô cùng thông minh lanh lợi, vô cùng âm hiểm, vô cùng tính toán tỉ mỉ. Nhưng nghe cậu ta nói chuyện lại giống một tên ngốc. Tiêu Hòa thấy nhìn đối phương không lớn tuổi, nhất thời nở nụ cười. Trong mắt hắn, trẻ con đều rất dễ lừa. Tuy rằng hắn thường xuyên ăn thiệt thòi của trẻ con, Viêm Chuyên đột nhiên vươn tay, giữ chặt lấy cánh tay Tiêu Hòa muốn lôi hắn vào trong cửa. Lại mặc kệ Mân Côi còn ở bên ngoài, giơ chân muốn đóng cửa. Chờ một lát, tôi có chuyện hỏi cậu ta. Tiêu Hòa muốn bỏ ra cánh tay cứng như thép đang kẹp mình ra. Viêm Chuyên cũng không biết tại sao, chỉ là không chịu thả. Cậu làm cái gì vậy? Buông tay. Tiêu Hòa giận. Không buông. Viêm Chuyên chừng Tiêu Hòa, lập tức lại hung hăng liếc ép ngoài cửa một cái.